Tuyết Nhi, ông Phú Lâu Na hỏi. Câu hỏi số 1 thì con đọc lại cái câu hỏi số 1 rồi nói cái phần đáp. Con kính bạch thầy, con xin đọc bài. Như Lai tạng bổn nhiên thanh tịnh, vì sao hút nhiên thành các tướng hữu vi? Thứ lớp thiên lưu diệt rồi lại sanh, nối tiếp không dứt. Dạ. Vậy đây ông Phú Lâu Na ông hỏi cái gì mà lại có các tướng hữu vi, mà những cái hữu vi này thứ lớp thiên lưu diệt rồi lại sanh, cứ nối tiếp mãi không dứt. Đấy, tuy là một mà thành hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là vì sao hốt nhiên thành các tướng hữu vi. Rồi câu hỏi thứ hai, vì sao các tướng hữu vi nó diệt rồi nó lại sanh, nối tiếp không dứt. Đấy là ông Phú Lâu Na ông ấy hỏi. Bây giờ Phật đáp thế nào? Mô Phật, con kính bạch trên thầy, con xin đọc. Phật đáp: tánh giác bất nhị, vì mê vọng muốn minh tánh giác nên thành biển thức có năng minh và sở minh. Trong tánh không đồng không dị, nay thành có dị có đồng, mở ra muôn trùng phân biệt. Biển thức trần lao chuyển sanh phiền não, một niệm vọng minh là ông tổ vô minh. Tác nghiệp nên có ba thứ thế giới, chúng sanh nghiệp quả nối tiếp xoay vần, từ vô thủy không dứt. Giải nghĩa từng câu. Thế nào gọi là bất nhị? Mô Phật, con kính bạch trên thầy, là nó không có thấy hai ạ. Thế nào là không hai? Chỉ có một mình nó thôi, không có chuyện gì cả. Bản lai vẫn thanh tịnh, nghĩa là chỉ có một tánh giác thôi. Cả pháp giới, tánh giác tức là cái chân tâm của mình, chỉ có cái chân tâm thôi. Đấy, mở lời Phật ấn định ngay cái việc này. Cái tánh giác nó không có chia chè, nó chỉ có tánh giác thôi, cả pháp giới. Thế rồi sao tiếp? Minh tánh giác. Thế nào là muốn minh tánh giác? Minh tức là sáng tỏ. Muốn cho cái tánh giác nó sáng tỏ, nghĩa là bản tánh của mình vốn vẫn minh, bây giờ mình lại muốn sáng tỏ thêm, muốn cho nó minh, muốn minh tỏ thêm lên. Trong kinh Phật gọi là cái vọng động, muốn thấy cái này, muốn biết cái kia, khởi cái tâm muốn phân biệt. Ở đây gọi là muốn minh thêm cái tánh giác. Tánh giác của mình nó đang an định, bây giờ khởi cái tâm muốn tìm hiểu, tìm biết, thế gọi là muốn minh thêm cái tánh giác. Thành ra cái biển thức tức là cái tâm của mình, cái vốn cái tâm của mình gọi tên nó là chân tâm, là tánh giác. Bây giờ nó khởi cái động hư vọng, muốn biết, muốn tìm hiểu. Thế cho nên bây giờ gọi là biển thức. Tất cả chỉ có cái tánh giác bất nhị. Bây giờ vọng động khởi cái tâm muốn tìm hiểu, tìm biết. Thế là cái tâm nó bị vọng động, nó đi về đường mê. Cho nên gọi tên nó là biển thức. Cái tâm thức của chúng mình bây giờ nó chia làm hai, là năng minh và sở minh. Nó chia làm hai, năng minh là phần tinh thần, sở minh là phần vật chất. Ở trên thì Phật đã nói mê muội thấy có hư không. Thế bây giờ thành năng minh là cái mê muội, mà hư không là cái sở minh. Rồi lại kết ám lại thành sắc, kết ám lại thành sắc. Thế là cái năng minh là cái ám, si ám. Mà cái đất nước gió lửa là sở minh. Cho nói tiếp, thế nào là tánh không đồng không dị? Vì tánh giác nó bất nhị, nó bất nhị, nó không có đồng, nó cũng không có dị, nó không có hai, chỉ có nó thôi. Cho nên gọi là cái tánh giác bất nhị, cái tánh giác không đồng không dị. Thế bây giờ thành ra có dị có đồng. Có dị tức là có đất nước gió lửa, hư không, đó là có dị. Mà sở dĩ nói có dị là bởi vì có đồng. Những nơi nào mà vẫn có trí giác ấy, thì nơi ấy gọi là đồng, có chúng sanh. Còn nơi nào mà chỉ có hư không mới đất nước gió lửa thì cái nơi ấy gọi là dị. Thế bây giờ thành có dị có đồng, trí giác cùng nhau có tánh biết, thì cái đó gọi là đồng. Còn ngoan ngu không biết gì như hư không đất nước gió lửa thì chúng ta gọi là dị. Thế rồi y vào cái đồng cái dị ấy, chúng ta mở ra muôn trùng phân biệt. Đó, bây giờ thấy núi, thấy sông, thấy nhà, thấy vườn, thấy người, thấy loài vật. Trong người lại có cô A bà B, loài vật lại có loài chó, loài mèo, để muôn trùng phân biệt. Mô Phật, con kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Biển thức trần nao chuyển sanh phiền não. À, gọi là biển thức trần lao. Mô Phật, con kính bạch trên thầy là để phân biệt. Phân biệt hết cái này, phân biệt cái kia, cái nhà, cái cửa, cây ổi, cây xoài, người tốt, người xấu. Thế cho nên cái phân biệt nó rất nhiều. Cái tâm nó khổ vui yêu ghét nó khởi lên rất nhiều. Cho nên gọi là trần là như là bụi nè, mà nó lao nhọc. Cho nên gọi là trần lao. Thế là cái tâm bị lao nhọc, bây giờ thành sanh ra các phiền não. Đấy là cái vọng tâm, cả ngày tham sân si mạn nghi tà kiến. Cái chân tâm chuyển thành cái vọng tâm. Con nói tiếp. Mô Phật, con kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp. Một niệm vọng minh là ông tổ vô minh. Phát nghiệp nên có ba thứ: thế giới, chúng sinh, nghiệp quả. nối tiếp xoay vần từ vô thủy không dứt. Thế là thế nào gọi là một niệm vọng minh? Thế nào gọi là vọng minh? Cái chữ vọng minh là nói từ ở trên muốn minh cái tánh giác, cho nên gọi là vọng minh. Đã gọi là giác thì nó bản lai nó vẫn minh, nó vẫn sáng suốt. Nhưng mà bây giờ mình muốn minh cái tánh giác, muốn cho nó sáng suốt thêm lên, tìm hiểu. Đã. Thế thì cái tâm ấy gọi là vọng. Bản lai bản tánh của nó là minh, thì cái đó là tánh giác. Bây giờ muốn minh thêm, muốn cho cái tánh giác nó minh, làm cho nó minh thêm lên, cho nên gọi là vọng minh. Thế thì cái tâm vọng minh này là ông tổ vô minh. Đó thì chính là anh vô minh, anh ngu si. Thế là bắt đầu có vô minh. Từ cái vọng minh mà nó ra cái vô minh. Thế bởi vì vô minh tạo nghiệp, thế đã tạo nghiệp thì càng cái quả báo. Có chánh báo là chúng sanh, có y báo là thế giới. Mà đã có chúng sanh nó lại càng tạo nghiệp. Thế cho nên là tiếp nối có nghiệp nhân nghiệp quả. Thế là có sự tiếp nối suốt từ vô thủy đến bây giờ không có ngừng nghỉ. Đấy, sư cô đã giải nghĩa. Chị em có ý kiến gì thêm xin góp ý. Hết sức khó, bởi vì ông Phú Lô Na ông chứng A-la-hán rồi mà ông ấy hỏi Phật, ông ấy còn không hiểu mà ông phải hỏi. Cho nên cái bài này là cái chuyện khó hiểu lắm. Thì chúng ta là chỉ y cứ theo lời giảng của Phật mà tìm nhận thôi.